Động Audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Đàm Mỹ 2013 của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, editor Teramu, diễn đọc Louis Thùy Trang. 2013, quyển 2, chương 43, canh gác. Tại tầng 18 thuộc khu số 6, nước biển nhoáng cái đã ập vào tầng 13. Các bức tường thủy tinh của tầng 13, 14 và cả tầng 7 của mặt trận trung ương đều vỡ nứt. Theo quá trình chìm sâu xuống, sức nén từ áp lực nước dần tăng lên, những vách ngăn cong vẹo biến dạng, liên tiếp phát ra những tiếng nổ ầm ầm, móp méo nứt gãy. Luồng nước khổng lồ xộc vào lối thoát hiểm, những người chạy nạn chen lấn trên cầu thang bộ chưa kịp trốn đã bị nhấn chìm, xương cốt gãy nát, xoang đầu bị áp lực chấn động. Trong tích tắc nước biển tràn vào, Trương Dân vội xông lên tầng 13. Giờ phút đó, nơi nơi đều là người chèn ép, xô đẩy trong cầu thang, đoàn người phát cuồng chen lên. Bất chợt, trên cao phát ra một tiếng nổ mạnh. Trường Dân nghĩ bụng hỏng bét, anh tức tốc bật nhảy lên, nghiêng người lộn xuống dưới tay vịn cầu thang, từ tầng 14 nhảy xuống tầng 15, rồi từ tầng 15 lộn xuống tầng 16. Khắp nơi người chật như nêm, tiếng nổ trên đầu mỗi lúc một gần thêm, nước biển cuộn trào mãnh liệt như một con quái thú khổng lồ, rít gào, lao thẳng xuống. Trương Dân phóng người về trước, rồi guồng chân chạy ào vào đường thông hơi tầng 16. Chỉ một giây sau đó, luồng nước thốc tới đẩy bắn anh đi. Sau vài cú va đập trong đường ống thông hơi nhỏ hẹp mới rớt ra, ngã xoài trên đất. Tiếng nước biển ầm ầm đổ vào tầng 16. Trương Dân chật vật đứng dậy, chạy ào qua hành lang. Cảnh báo, cảnh báo! Giọng nữ điện tử vang lên. Khởi động hệ thống khẩn cấp, đóng tất cả các đường thông hơi. Xin hãy rút lui từ lối thoát hiểm gần nhất. Trương Dân vội lao ra khỏi hành lang. Tới khúc cua, chợt có người thét to. Anh va sầm vào một cô gái. Tôi xin lỗi. Trương Dân kéo cô gái đứng dậy. Đoạn ngạc nhiên hỏi. Phong Hoa. Lỗ thông hơi vừa đóng kín. Luồng nước tức khắc chảy vào tầng 16. Cô gái kia đích thị là Tạ Phong Hoa. Đứng giữa dòng nước ngập tới đầu gối mà không ngừng phát run. Trương Dân. Tạ Phong Hoa hỏi dồn. Sao anh lại ở tầng 16? Lối thoát hiểm có đi được không? Trương Dân ngẩng đầu lên nhìn. Nơi Tạ Phong Hoa vừa chạy ra là trung tâm truyền thông của mặt trận trung ương. Anh thở dồn dập đáp. Không đi được nữa, bị ngập nước hết rồi. Anh đi với tôi. Tạ Phong Hoa kéo Trương Dân chạy bổ về phía thang máy cuối hành lang, quẹt thẻ bước vào, lại nói. Đây là thang máy chuyên dụng, loại nhỏ của trung tâm truyền thông, để các phóng viên chuyển tư liệu. Trương Dân vừa bước vào trong, liền nhấn điên cuồng lên mấy cái nút thang máy. Chỉ còn một mình cô thôi sao? Trương Dân lại hỏi. Tạ Phong Hoa thở gấp. Lối thoát hiểm ở phía Bắc bị nước tràn vào, chỉ còn cửa ở phía Nam, nên mọi người đều đổ xô về lối đó. Nào ngờ có một con quái vật chui vào. Quyết Minh đâu rồi? Sắc mặt Trương Dân tái nhợt, lo lắng đáp. Không biết, bọn tôi chạy hai hướng khác nhau. Nhóc con đi về phía Nam. Cầu trời, chắc chắn không có việc gì. Trương Dân lại tiếp. Chỉ cần Quyết Minh được an toàn thì tôi... Tạ Phong Hoa vội trấn an. Anh đừng sốt ruột, nhất định không sao đâu. Tất cả chúng ta đều trốn thoát từ dụng trấn cơ mà. Lẽ nào còn sợ chút rắc rối này, phải không? Tạ Phong Hoa cười cổ vũ, Trương Dân cũng mỉm cười. Trên đỉnh đầu đột ngột phát ra tiếng vang lớn, thang máy ngừng chuyển động. Trong vài giây thang máy ùng một tiếng rơi tự do, Tạ Phong Hoa hoảng hốt thét to, Trương Dân lập tức hô lên. Vịn chắc vào. Dây cáp bị đứt, thang máy cỡ nhỏ từ trên cao chục mét ù ù rơi xuống, rớt bùm vào nước. Nhờ có nước biển tản bớt xung lực, Tạ Phong Hoa chỉ bị ngất đi, còn Trương Dân ho phụt ra một búng máu. Buồng thang máy chậm chậm chìm xuống nước, mực nước dâng lên. Dòng nước lạnh giá bao trùm khiến Tạ Phong Hoa giật mình tỉnh lại. Trương Dân thở hào hển, ngẩng đầu nhìn lên. Nước biển lạnh buốt xương tủy, càng lúc càng dâng cao. Anh ngước nhìn một hồi, chật tung một quyền, bật tung bảng đèn của thang máy, leo lên nóc, rồi ôm Tạ Phong Hoa đỡ lên. Tạ Phong Hoa choáng váng mặt mày, lảo đảo gượng đứng trên đỉnh thang máy. Tứ bè nước cuốn ào ào, Trương Dân nghiến răng tháo một thanh thép từ trong thang máy ra, cậy mở cánh cửa trên cao, rồi bò vào tầng 18, viện nghiên cứu chế tạo máy của quân đội Trung Quốc. Tạ Phong Hoa hò khan không ngớt, cánh cửa thứ hai vừa mở được nửa chừng thì cúp điện. Hai người họ băng qua tầng 18, bước vào ký túc xá nhân viên. Trương Dân nhìn quanh một vòng, thử tìm cách mở nguồn điện. Đã khởi động hệ thống điện khẩn cấp của viện nghiên cứu chế tạo máy. Một giọng nữ cất lên. Toàn bộ đèn đóm trong tầng lầu đều sáng lên, giọng nữ đều đều. Bật cơ chế phòng ngự. Xung quanh vọng lại tiếng ầm ầm vang, hơn trăm cánh cửa liên tiếp đóng lại. Đầu ngón tay Trương Dân giật giật trong vô thức, anh nói. Bây giờ tôi tới thang máy xem thử, có thang máy chuyên dụng. Anh Toan nhấn lên nút thang máy, ngón tay còn chưa chạm tới thì đằng xa đột ngột phát ra một tiếng động, đèn điện tắt ngóm. Trương Dân, không phải chập điện đâu, tôi còn chưa đụng tới cái nút nữa mà, hình như hệ thống cấp điện bị hỏng rồi, phen này phiền to. Tạ Phong Hoa gượng sức gật đầu một cái. Tôi có thể làm chứng, anh không phải bồi thường nhiều lắm đâu. Khu số 6, tầng 10. Một đám trẻ tự động vây đến trước mặt Quyết Minh. Nhóc vừa lắp đạn vào súng lục theo cách Mông Kiến Quốc mới dạy, vừa nói. Mấy đứa ngồi xuống đi. Chừng 10 đứa học sinh dựa tường ngồi xuống. Mông Kiến Quốc chỉ nhìn bọn nhỏ, không nói gì. Ba cháu đâu rồi? Mông Kiến Quốc xoa xoa đầu Quyết Minh. Quyết Minh đáp. Đang nghĩ cách cứu cháu. Mông Kiến Quốc lại hỏi. Ba ruột hả? Quyết Minh lắc lắc đầu. Mông Kiến Quốc tiếp. Còn mẹ cháu thì sao? Quyết Minh nói. Không biết, ba kể là tự ba nhặt cháu về. Mông Kiến Quốc gật đầu, đoạn bảo. Lúc còn bác bằng tuổi cháu, không chấm tính được như cháu mà rất sốc nổi. Coi trong túi áo cháu đi. Quyết Minh vẫn còn đang mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của Mông Kiến Quốc, vừa dày lại ấm áp bền chắc. Nhóc đút tay vào túi áo, mò được một bức ảnh mẹ lấy ra nhìn xem. Trong ảnh là Mông Kiến Quốc thời trẻ, đang công kênh Mông Phong trên vai mình. Quyết Minh nghiêng đầu xem xét Mông Kiến Quốc, giơ tấm ảnh ra so sánh. Mông Kiến Quốc biết tỏng nhóc đang nghĩ gì, ông mỉm cười. Thành ông già rồi. Nhưng Quyết Minh lắc đầu nói. Bây giờ bác đẹp hơn trong ảnh nhiều. Mông Kiến Quốc năm nay 46, thành thục, ổn trọng, luôn nho nhã lễ độ, đặc biệt là với phụ nữ. Phong độ bậc này quả thực là sát thủ đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ. Ông và Mông Phong đều kiên nghị đáng tin. Tuy nhiên không hề bồng bột sốc nổi như Mông Phong trẻ tuổi. Quyết Minh tiếp lời. Chú Mông Phong đã bảo vệ rất nhiều người. Cuối cùng Mông Kiến Quốc đã nhớ ra. Khi đó Ngô Song Song cầm thư của Mông Phong tới. Lời lẽ trong bức thư lạnh lùng như nói với người xa lạ. Yêu cầu cha của mình đối xử tử tế với những người bạn đồng hành suốt quá trình đào vong. Đổi lại, hắn sẽ xung phong lên tiền tuyến, quyết tử vì tổ quốc. Mông Kiến Quốc đọc bức thư này thật lâu, chăm chú xem kỹ danh sách trong đó. Sau cùng, tự mình viết giấy giới thiệu, giao cho bộ dân sinh sắp xếp. Lúc đó cũng có tên của hai người Trương Dân và Quyết Minh. Đây là điều mà nó phải làm. Mông Kiến Quốc nói như vậy. À, Quyết Minh đáp. Yên tĩnh. Chốc sau, Quyết Minh mở lời. Bác muốn cháu kể chuyện của chú ấy lắm chứ gì? Quyết Minh ra điều kiện. Nếu bác tặng cháu một con gấu trúc, cháu sẽ kể tất tần tật những việc trải qua từ khi cháu gặp chú ấy. Chắc chắn bác rất muốn biết con trai mình đã làm gì, đúng không? Mông Kiến Quốc. Có phải cháu học được chiêu này từ một người tên là Lưu Nghiễn? Quyết Minh. Không thì một con chó châu châu cũng được, lớn lớn một chút. Mông Kiến Quốc. Vậy cháu kể đi. Gấu trúc thì bác không dám đảm bảo, một con châu châu chỉ là chuyện vặt. Quyết Minh khoác tay lên vai cu cậu Trịnh Kỳ, bắt đầu hồi tưởng tỉ mỉ từng việc từ khi biết Mông Phong ở thị trấn Vĩnh Vọng. Cùng lúc đó, tàu ngầm đã lặn xuống biển sâu, cầu nối vươn ra, rầm một tiếng gắn chặt vào đáy tòa công trình khu số 6. Bắt đầu hành động! Lại Kiệt mặt mũi bầm dập ra hiệu, ba tên đội viên cũng mặt mũi bầm dập nốt, tức tốc chuẩn bị vũ trang sẵn sàng. Chúc các anh thành công! La phát thanh trong tàu ngầm phát ra tiếng cổ vũ. Lại Kiệt dẫn dắt đội viên chạy qua hành lang gấp khúc, mở nắp đường ống rác thải. Luồng khí ù ù dội vang, lượng rác khổng lồ chậm chậm dồn xuống, cầu nối của tàu ngầm cũng rời đi. Cánh cửa ầm ầm khép lại, Mông Phong tung ra một loại đèn chiếu cỡ nhỏ bám vào trần nhà. Mọi người ngẩng đầu nhìn quanh, không gian cao chục mét được bao bọc bởi bốn bức tường sắt. Chúng đã bị nước biển ăn mòn, hoen dỉ loang lổ. Tua bin điện thải rác bám bụi chồng chất. Dưới chân là một lớp nước bùn sền sệt. Mông Phong vừa tiến ra một bước, giày lính vô tình dẫm phải một cái ống nghiệm, phát ra tiếng rắc dọn nhẹ. Cái đẹp. Văn Thư Ca vừa mới dùng họng súng đi khều vật gì đó vướng trên lá tua bin, hóa ra là một cánh tay người đứt lìa. Đừng trộn rộn. Lại Kiệt chắp tay sau lưng, hai chân dang ngang, vóc người thon dài dưới ánh đèn toát lên vẻ kiên cường mà to lớn. Anh ta dùng kính ở ngoại nhìn quét chung quanh. Lưu Nghiễn ra tiếng. Ở đây không được rồi, phải đổi chỗ khác thôi. Theo ống tua bin tiến vào trong. Lên nào. Lại Kiệt phát lệnh. Mông Phong dẫn đầu, anh bọc hậu. Mọi người lần lượt chui qua cánh quạt tua bin. Đó là một đường ống tròn sâu hút, bên trong ẩm ướt trơn trượt, chẳng có bao nhiêu phế liệu sinh hóa, mùi nước khử trùng cực kỳ gắt mũi. Người chủ quản từng nói đường ống chính sẽ phân ra 16 đường ống phụ. Lại Kiệt chọn cái thứ 6, từ đây thông lên một căn phòng thí nghiệm gần thang máy nhất ở tầng 19. Bên trong đường ống rất yên tĩnh, không biết từ đâu vọng tới tiếng nước tí tách đều đều. Mỗi một tiếng vang nhỏ trong bóng tối cứ hệt như quái vật gặm cắn tinh thần của mỗi người, đè nén lên thần kinh vốn đang cực độ căng thẳng. Lại Kiệt bỗng mở miệng phá vỡ không khí khẩn trương này. Mấy cậu có từng đến Hương Cảng chưa? Chưa hề. Mông Phong khi khỉnh đáp. Tới giờ bố vẫn không thèm đặt chân tới đó. Có cơ hội phải đi nước ngoài chứ. Chứ không phải bây giờ đã xuất ngoại rồi à? Văn Thư Ca ở cuối đội chen lời. Tụi mình đang ở vùng biển quốc tế mà. Cả bọn cười vang. Lại Kiệt tiếp. Hồi đi lính, anh vẫn muốn tới Hương Cảng mua một con iPhone 5, nhưng chưa có dịp mà cũng chả có tiền. Sau này thì sao? Lý Nham cười hỏi. Lại Kiệt chăm chú quan sát sâu bên trong đường ống thải, dưới ánh sáng của đèn lạnh, dấn bước tiến tới, miệng vẫn nói. Mãi sau mới có được một lần đi, mà hồi đó các cậu còn chưa nhập đội cơ lốc đâu. Đây là một trong những chức trách của đội trưởng lính đặc chủng. Mông Phong cũng từng được huấn luyện. Lúc thi hành nhiệm vụ trong một không gian kín, đội trưởng cần phải thỉnh thoảng bắt chuyện để giảm áp lực tinh thần cho các đội viên. Văn Thư Ca và Lý Nham, Lưu Nghiễn đều chưa trải qua huấn luyện chính quy, cho nên những lời của Lại Kiệt quả thật đã giải tỏa bớt cảm giác khẩn trương của họ. Khi đại dịch zombie bùng phát, trạm đầu tiên của đội cơn lốc chính là Hương Cảng. Thanh âm của Lại Kiệt vẳng vọng trong đường ống sâu hun hút. Nơi đất chật người đông, tới 6 triệu dân, zombie nhan nhản khắp nơi. Những chốn mà các cậu nghĩ ra được đều có zombie, cảng Victoria, rồi Trung Hoàn, đông nhung nhúc. Người cầu cứu rất nhiều, nhưng bọn xác thối càng nhiều hơn. Bọn anh trú tại quân doanh của lính cảng, ga tàu điện ngầm Tân Giới, cảnh tượng ở đó siêu hoành tráng. Tiếp đó sao nữa? Văn Thư Ca hỏi. Lại Kiệt. Đội cơn lốc có 5 thành viên, hy sinh 3 người, bao gồm cả đội trưởng. Trận đánh đầu tiên suýt chút nữa đã bị diệt toàn quân. Lưu Nghiễn, cậu ra nước ngoài rồi chứ gì? Có biết Ấn Độ bao nhiêu dân không? Cái nơi bé như lỗ mũi ấy, khi dịch zombie bùng nổ, đích thị là địa ngục trần gian chép trong kinh Phật. Mông Phong này, ước mơ của anh là gì? Văn Thư Ca chuyển đề tài. Mông Phong liền đáp. Trước đây từng nghĩ có cơ hội kiếm nhiều tiền, rồi dắt bà xã đi du ngoạn khắp mọi miền đất nước, thưởng thức phong cảnh, hưởng thụ cuộc sống. Lý Nham cười rằng, tính ra như bây giờ cũng gần giống vậy. Mông Phong cười tán đồng. Đã đi được khá nhiều nơi rồi. Trong bóng tối, Lý Nham dùng khuỷu tay thúc nhẹ Văn Thư Ca một cái, lại hỏi. A Văn, của chú thì sao? Văn Thư Ca thì bảo, chả có gì đặc biệt muốn làm hết. Lưu Nghiễn, hay cậu thành con chiên của Thiên Chúa rồi? Văn Thư Ca cười đáp. Thiên Chúa là ai? Tôi chỉ tín ngưỡng chính mình thôi. Còn anh, Lý Nham? Lý Nham nói, sau này ăn ổn hết rồi, sẽ cùng Phong Hoa tìm một nông trại, giống như thị trấn Vĩnh Vọng ấy, trồng trọt chăn nuôi, trải qua những tháng ngày nhàn nhã yên bình. Lại Kiệt đi tới cuối đường ống rác thải, cất tiếng. Rồi sẽ có cơ hội đó thôi. Hai người đều là nhân viên ngoài biên chế. Sau khi 3 lần hiệu lực của vaccine mất đi, quốc gia sẽ cấp một khoản tiền lớn để các cậu trở lại sinh sống bình thường. Tất cả sẵn sàng tinh thần nào. Anh sắp đánh bật nắp đường ống đây. Tấm ngăn của ống rác thải vừa mở ra, Lại Kiệt tung người nhảy xuống, lộn nhào một vòng rồi đứng dậy. Anh ta nhìn quét bốn phía. Liên đó, Mông Phong cũng nhảy theo xuống. Hai người tựa lưng vào nhau xem xét tỉ mỉ một lượt. Trên đỉnh đầu là những bàn thí nghiệm sinh hóa được sắp xếp chỉnh tề, vì chúng được gắn cố định vào sàn. Lúc này, đảo ngược đầu dưới chân trên, chân nhà ngổn ngang những đĩa Petri, ống nghiệm và cốc bê sa nát vụn. Căn phòng thí nghiệm biến thành một không gian vô cùng kỳ quặc. Không có cách nào mở nguồn điện lên nữa. Lại Kiệt bèn tung một chiếc đèn phát quang bám lên cao, khiến cả căn phòng thí nghiệm được bao phủ trong ánh sáng lục. Tạm thời an toàn, chui ra được rồi đấy, Mông Phong nói. Cậu ngó bên kia kìa. Lại Kiệt hướng họng súng chỉ về phía cánh cửa mở toang. Hình như có thứ gì đó vụt qua. Bên mép khung cửa dính dớp chất dịch nhầy. Mông Phong móc dao găm ra cạo thử một chút. Là thứ quái vật kia, sao đi tiếp giờ? Anh đây thật muốn nhìn tận mắt. Lại Kiệt ngạo mạn nhếch mép. Nó chui vào từ ống rác thải, Lưu Nghiễn nói. Tôi nghĩ là ở đây không an toàn lắm đâu, đổi chỗ khác được không vậy? Lại Kiệt ra hiệu cho mọi người đứng chờ. Riêng anh ta với Mông Phong tiến tới thám thính phía sau cánh cửa. Lưu Nghiễn đặt cái dương lên chiếc ghế xoay chân cao rồi mở ra. Sơ đồ mặt bằng của tầng 19 khác biệt quá lớn so với tầng 18. Hơn 1.000 phòng thí nghiệm liên kết chỉ chít như tổ ong vây quanh hệ thống máy chủ trung ương khổng lồ. Bỗng dưng, Lưu Nghiễn cảm giác được điều gì, cậu quay phát lại dò xét. Bốn góc tường bừa bộn những trang thiết bị, chuyên môn của cậu chẳng chút liên quan tới sinh học, nên phần lớn máy móc đều không biết tên. Nhưng một khắc đó, cậu cảm giác được trong bình sắt kín mít kia có một thứ gì đó. Đây chẳng phải là thói quen tốt đâu nhé, Lưu Nghiễn. Mông Phong ra tiếng. Bỏ cái của nợ đó xuống đi, em bị nhiễm trò PGA à? Vừa mở ra bản đồ mới thì giúp xó tường kiếm vật phẩm. Lưu Nghiễn buông cái bình đó ra, xoay người lấy ra một cái máy thăm dò cỡ nhỏ, mở lên. Tít tít, máy thăm dò báo lại có nhịp đập của sự sống. Bên trong chiếc bình sắt có phản ứng sinh mệnh yếu ớt. Lưu Nghiễn lại nhặt nó lên, đặt ở giữa phòng, đổi sang dùng máy quét phóng xạ. Cậu vừa liếc thấy ảnh quét trên hiển thị màn hình thì sau lưng liền ướt rượt mồ hôi lạnh, sắc mặt tái mét như tàu lá. Anh phát hiện cái gì à? Lý Nham chợt hỏi. Một phôi thai. Lưu Nghiễn run giọng đáp. Trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng đến rợn người, tiếng báo hiệu của máy thăm dò sự sống rất hẳn. Đã bị tia phóng xạ beta giết chết mất rồi, Lưu Nghiễn vội bảo. Mau rời khỏi chỗ này, đây không phải là những thứ tụi mình nên biết. Lại Kiệt nghe vậy lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm. Phần lớn các cánh cửa đều khóa kín. Mông Phong phá bung một trong số đó, là phòng làm việc hành chính. Hắn lật ngửa cái xác đẫm máu nằm dưới bàn, đầu đã bị xé đi. Mông Phong túm lấy chân cái xác lôi ra ngoài, vứt qua một bên. Lại Kiệt xả súng đoàng đoàng, bắn nát rãnh đèn huỳnh quang ở trần nhà dưới chân, xác định vị trí lỗ thông hơi. Sau đó, Văn Thư Ca móc ra mấy cái khóa, khóa chặt lỗ thông hơi đó lại. A Văn, ở lại bảo vệ Lưu Nghiễn. Lại Kiệt phân công. Thiết lập cứ điểm tạm thời tại đây. Lý Nham, theo bọn anh đi tìm lối. Văn Thư Ca lật cái bàn lại ngay ngắn, đoạn khóa trái cửa. Lưu Nghiễn bày giường sắt ra bàn, khởi động máy định vị. Xuất hiện 3 điểm sáng tiến vào lối đi tầng 19. Lưu Nghiễn dán mắt vào màn hình mà không hé lời. Văn Thư Ca thì đứng một bên, cúi đầu lật lật cái bóp của mình, rút ra một tờ giấy nhìn chăm chú. Cái gì đó à Văn? Lưu Nghiễn liếc mắt nhìn qua, không quay đầu mà nói. Mông Phong, anh đã tiếp cận cầu thang chính A rồi đấy. Chú ý sau lưng anh có một hành lang rất dài, đừng để bị tập kích. Lại Kiệt, coi chừng lỗ trông hơi trên đầu kìa. Văn Thư Ca dùng một tay đè xuống cái mic gắn trên huy hiệu liên lạc rồi đáp. Thư. Lưu Nghiễn. Ai đưa cho cậu vậy? Lý Nham, tốt nhất cậu nên đi nhanh lên. Bạch tuộc là động vật máu lạnh, không thể dò tìm ra nó được đâu. Văn Thư Ca tiếp. Của một người bạn, có nhất thiết phải biết không? Lưu Nghiễn nhún vai rằng. Hỏi cho vui ấy mà, tại tôi tò mò thôi, cậu có quyền không trả lời mà. Văn Thư Ca lại nói. Anh thử đoán xem. Lưu Nghiễn dùng ngón cái gạt micro xuống, cười tinh quái. Tạ Phong Hoa. Sao đoán hay vậy? Phong Hoa đã kể chuyện của tôi với anh à? Văn Thư Ca chau mày hỏi. Lưu Nghiễn nhủ bụng. Tại cậu đè cái mic xuống, không muốn để những đội viên khác nghe hai đứa nói chuyện. Lại Kiệt với Mông Phong thì rõ là chẳng thèm bận tâm chuyện này rồi. Khả năng duy nhất cũng chỉ có bạn gái của Lý Nha mà thôi. Tuy vậy, Lưu Nghiễn vẫn không nói toẹt ra. Cậu thuận miệng đáp. Ừm. Văn Thư Ca khẩn trương hỏi gấp. Thế cô ấy nói gì về tôi? Lưu Nghiễn cười cười. Cậu phải bật mí trong thư viết những gì trước đã. Văn Thư Ca đáp. Đâu có gì đặc biệt. Lưu Nghiễn. Cô ấy cũng chẳng nói gì đặc biệt về cậu hết. Hồi sau, Văn Thư Ca mới bảo. Cô ấy chỉ cổ vũ tôi thôi, Hồi còn ở thị trấn Vĩnh Vọng, anh biết rồi đó, tôi đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. Lưu Nghiễn: Cậu đã chuộc lỗi từ lâu rồi mà. A Văn, đừng nghĩ về mấy chuyện cũ nữa. Văn Thư Ca gật đầu, đoạn hỏi: Phong Hoa nhắc tôi à? Cô ấy nói sao? Lưu Nghiễn phen này đích thị là tự lấy đá đập chân mình. May hồn Mông Phong cứu bổ kịp lúc. Lưu Nghiễn! Mông Phong hô lên: Anh tìm được đường ra rồi, mọi người hãy tập hợp về chỗ tôi. Không xong! Tiếng súng đi đoàn dồn vang, máy liên lạc truyền tới thanh âm đình tài nhức óc, liền sau đó là tiếng lựu đạn nổ tung rõ một một. Mông Phong! Lưu Nghiễn hét to. Mãi một lúc, giọng của Mông Phong mới truyền tới. Không sao, thứ vừa nãy em mà thấy sẽ thích lắm. Bạch Tuộc nướng than. Mọi người lại đây tập hợp đi, lên tầng 18. Lưu Nghiễn mong chóng thu dọn rừng sắt, cùng Văn Thư Ca rời khỏi phòng hành chính. Lại Kiệt và Lý Nham cũng tiến về chỗ Mông Phong. Tại tầng 18, tiếng súng và tiếng nổ rung động toàn khu số 6. Sàn nhà trên đầu khẽ rung lắc, bụi rơi là tả xuống dưới. Trương Dân ngẩng đầu nhìn lên. Có ai không? Anh gọi to. Chắc có người tới cứu tụi mình rồi. Tạ Phong Hoa khóc khởi nói. Trương Dân lại nhìn quanh nghe ngóng. Tạ Phong Hoa tiếp. Hình như vọng tới từ phía nam. Trương Dân liền đứng lên nói. Đi xem thử. Ký túc xá công nhân độc lập ở chỗ sâu nhất của viện nghiên cứu. Cửa vừa đóng được phân nửa thì cúp điện. Trương Dân khó khăn cúi người chui qua, rồi kéo Tạ Phong Hoa ra ngoài. Đây quả thật là một không gian vô cùng rộng lớn. Chính giữa đặt một robot khổng lồ, hai cánh tay của nó sựng lại giữa không trung. Tầng 10. Mông Kiến Quốc chau mày, cảm nhận rõ rệt chấn động truyền đến dưới chân. Có người? Một người chợt hỏi. Họ tới cứu chúng ta đúng không? Mông Kiến Quốc liền đáp. Đúng là có người tới, nhưng chưa chắc là cứu chúng ta. Tại sao? Người khác nhảy dựng lên. Mông Kiến Quốc nói với Trịnh Kỳ. Có thể là ba của cháu đấy. Họ phải lên tầng thứ nhất, mở túi khí khổng lồ lên, để khu số 6 nổi lên mặt biển. Lúc đó, tất cả chúng ta mới được cứu. Quyết Minh hỏi. Giờ chúng ta phải làm sao? Mông Kiến Quốc lắc lắc đầu ngón tay, ý bảo những người ở đối diện bình tâm lại. Hãy kiên trì chờ đợi. 2013, quyển 2, chương 44, truy sát. Rốt cuộc cô ấy nói gì về tôi thế? Đừng hỏi nữa mà, tha cho tôi đi. Tôi chỉ thuận miệng nói bừa vậy thôi. Lưu Nghiễn giờ khóc giờ mếu đáp. Tôi không có giỡn đâu. Văn Thư Ca bám giết không tha. Nói cho tôi biết đi, anh hai Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn. Thế cậu làm ảo thuật cho tôi xem trước đi. Văn Thư Ca. Vậy anh phải đứng lại đã chứ. Anh không xem, sao tôi biến ảo thuật được. Văn Thư Ca một mực theo đuổi Lưu Nghiễn hỏi muôn mồm. Hai người băng qua dãy hành lang. Bất chợt, Lưu Nghiễn dừng bước. Cả hai đồng thời ngoái đầu nhìn. Trong phòng máy trung ương ẩn hiện một khối cầu sáng màu lam hấp dẫn ánh nhìn. Gì kia? Lưu Nghiễn chau mày. Phòng máy điều hành trung ương. Khi tất cả nguồn điện đều đã bị cắt, vậy mà máy vi tính trong phòng thí nghiệm còn phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Là một nguồn sáng hay đèn lạnh? Lưu Nghiễn tiến gần bàn điều khiển. Cậu thậm chí còn không xác định được thể tích của khối cầu sáng đó lớn bao nhiêu. Nó không giống một bóng đèn tròn có một viền sáng mơ hồ. Nhìn từ xa thấy như chỉ phát sáng đều ở vùng trung khu, nhưng sau khi tới gần lại cảm thấy nó lan tỏa toàn bộ không gian. Tâm nguồn sáng là một điểm, mà điểm này lại toát ra thứ ánh sáng chói mắt, rực rỡ cả trăm triệu watt, mãnh liệt bao phủ vùng trung tâm. Túm lại là cô ấy nói gì? Văn Thư Ca dai dẳng. Anh nhìn này, tôi làm ảo thuật cho xem. Lúc này rồi. Lưu Nghiễn ngắt lời. Mà cậu không thèm bận tâm tới thứ quái lạ trước mắt đây à? Làm ảo thuật cái gì? Văn Thư Ca ngẩng đầu, ngó khối cầu sáng màu xanh nhạt kia. Cái gì đây? Cuối cùng, Văn Thư Ca cũng tạm thời buông tha, cậu ta chuyển hướng sang bàn điều khiển. Lưu Nghiễn ngước mắt xem nhãn hiệu dán bên mép bàn. Dạng Đông 5000A, họ đặt bộ siêu máy tính của viện nghiên cứu ở đây. Cậu thử mở bàn điều khiển trên đầu, đoạn lần lượt ấn nút bật nguồn điện dự trữ, đến khi nhấn lên nút cuối cùng thì ung một tiếng. Màn hình hiển thị trước mắt vụt sáng. Một đường sóng điện chạy từ phải sang trái. Những đường cong rích rắc nhảy nhót liên hồi, tràn ngập cả màn hình. Phần dưới màn hình là một đường khép kín màu lục đang thong thả uốn lượn chuyển động. Đường cong này xoay tròn bất quy tắc, chuyển động cong hai chiều, tạo thành một đồ thị ba chiều. Lưu Nghiễn bấm phím thu nhỏ, đô thị vụt cái lùi đi, càng lùi càng xa. Trong không gian mô phỏng ba chiều, vô số đường cong màu lục chuyển động không ngừng, mơ hồ cấu thành một hình cầu. Cậu quay đầu nhìn vào nguồn sáng màu lam to lớn kia, thứ đó dường như toát ra vẻ cáu kỉnh, phảng phất đang bài xích hai người họ. Văn Thư Ca cũng cảm giác không mấy dễ chịu, liền bảo: "Ta đi thôi." "Lưu Nghiễn!" Chợt Mông Phong gọi to: "Em muốn bọn anh đợi tới khi nào hả? Tưởng mình đang hẹn hò chắc?" Lưu Nghiễn đáp: "Đến ngay." Cậu kìm lại cảm xúc ngột ngạt khi đối diện nguồn sáng xanh, nhấn phím print, in ra một bản vẽ đồ thị sóng điện, thuận tay gấp lại cất kỹ, đoạn mò chóng sải bước tiến về phía Mông Phong tập hợp. "Chui vào, chui vào!" Lại kết thúc dục: "Nhanh tay nhanh chân, đừng phí thời gian nữa." Lưu Nghiễn nói: "Tôi phát hiện một thứ rất quái lạ." "Ủa, Mông Phong đâu?" Lại Kiệt: "Chui vào trước rồi, đừng rong dài." Anh ta túm lấy tay Lưu Nghiễn, ngăn cậu móc bản in kia ra, đè đầu cậu dúi vào trong đường ống, ý bảo cậu theo chân Lý Nham tiến vào lối thoát nhỏ hẹp đó. Cả đội lúi cúi khom người bước đi. Lưu Nghiễn nói: "Đây là đường ống thông tin giữa tầng 18 và 19, nhọc công anh mò ra cho được." Bên người họ là một sợi cáp quang lớn. Tất cả các máy điện CNC đều nối vào đường dây chủ dẫn lên tầng 19, rồi gắn cố định vào máy chủ trung tâm. Lúc này, đường ống thông tin bắt đầu dốc xuống. Mông Phong chui xuống tận cùng mới dừng lại, tung vài đấm lên nắp ống, đoạn chật vật xoay người, ôm chặt sợi cáp quang rồi vung chân đạp. "Nè cưng, đoán thử xem." Mông Phong nói. "Bên dưới là chỗ nào?" "Phòng ký túc của tiến sĩ Ngụy." Lưu Nghiễn đáp. "Mong là ông còn sống." Mông Phong gồng hết sức mà đạp, tiếng van phát ra từ nóc ký túc xá của tầng 18. Trương Dân kinh ngạc ngẩng đầu, Tạ Phong Hoa nín thở, bước lùi ra sau. Lại thêm một tiếng nổ, lần này phát ra từ đầu khác của ký túc xá. Trương Dân và Tạ Phong Hoa đồng loạt xoay người, dõi mắt về phía cánh cửa. Một vật thể dính nhớp đang cố lách vào khe hẹp bên dưới cánh cửa. Liền sau đó, cả chục vòi xúc tua chậm chậm đẩy ra cánh cửa đầu tiên. Tạ Phong Hoa kinh hoàng thét to. Dưới sắc đèn xanh lục thảm đạm, các vòi xúc tua nhung nhúc không ngừng chèn vào, khiến cánh cửa biến dạng. Trương Dân lùi dần ra sau, che chở Tạ Phong Hoa sau lưng. Anh hoang mang: "Tính sao bây giờ?" Phía trước là những vòi xúc tua khổng lồ, bọn chúng dường như đều có khả năng nhận biết. Đầu xúc tua lèn qua hơn nửa cánh cửa, phần gốc to lớn bị mắc kẹt ở bên ngoài, thế nhưng cánh cửa lại dần dần biến dạng. Vòi xúc tua dài hơn 30 mét, mỗi lúc một gần thêm, thậm chí đã vùng tới sát mặt Trương Dân. Tiếng bang bang phía sau chợt ngừng bặt. Trong đường ống, Văn Thư Ca đi cuối đội bỗng lên tiếng: "Hình như tôi nghe thấy giọng của Tạ Phong Hoa." Lý Nham liền hỏi: "Cái gì?" Mông Phong quay đầu lại nói: "Đạp không ra." Lưu Nghĩa sốt ruột thối: "Đạp tiếp đi, ốc vít lỏng ra rồi, ngó là biết mà, đừng có làm biếng nữa." Mông Phong: "Chân muốn gãy rồi này." Lưu Nghiễn bèn ném ra một quả mìn hẹn giờ, tít tít vang dồn, bên trên hiển thị thời gian còn 59 giây. Mông Phong bị dọa đến mất hồn mất vía, muốn chạy cũng chẳng có chỗ núp. Hắn hét toáng lên: "Lưu Nghiễn, mẹ kiếp, em định ám sát chồng đấy hả?" Vừa nói vừa điên cuồng đạp loạn đến nắp đường ống. Chỉ trong nháy mắt đã đạp văng nắp. Mông Phong vuột chân té văng ra ngoài. Cùng lúc đó, vòi bạch tuộc đã chui tọt vào trong, uốn mình la vụt đến chỗ Trương Dân và Tạ Phong Hoa. Văn Thư Ca bám ra hỏi: "Rốt cuộc cô ấy nói gì hả?" Lưu Nghiễn: "Bây giờ cậu có thể tự đi hỏi người ta rồi đó. Mông Phong, cẩn thận." "Nguy hiểm, nằm úp xuống." Mông Phong quát to. Trương Dân chớp mắt lăn người tại chỗ, kéo Tạ Phong Hoa đẩy ra sau một cỗ máy ở góc tường, đoạn hô lên: "Ném cho tôi khẩu súng." Mông Phong nhấc súng máy xả đạn vòng quanh, tiếng súng inh ỏi như muốn phá thủng màng nhĩ. Bọn Văn Thư Ca và Lý Nham liên tiếp nhảy từ trên cao xuống. Lưu Nghiễn trượt khỏi đường ống, trở tay kéo bật giường vũ khí, lần lượt lấy từng khẩu súng ném xuống dưới. Vòi bạch tuộc càng ngày càng nhiều. Mông Phong bắn một vòi xúc tua khổng lồ, nát như mặt rổ, chất dịch nhầy nhụa văng tung tóe. Sinh vật thân mềm kia rớt xuống đất mà vẫn không ngừng co giật. "Cẩn thận đấy!" Lại Kiệt quát lên. Dùng súng bắn tỉa trong trường hợp này là vô dụng. Tất cả mọi người đều đổi sang súng máy liên thanh. Trương Dân cũng mò được một khẩu AK, núp sau cạnh cửa, bắt đầu xả từng nhát súng đoàng đoàng. Xúc tua càng chen chúc nhiều thêm. Trong giây phút đó, khắp ký túc xá đều bị thứ vòi ma quỷ chiếm cứ. hệt như có một con bạch tuộc khổng lồ bổ ra vô số vòi cuốn của nó, nhất loạt chen vào ký túc. Mỗi một vòi bạch tuộc đều to lớn như cột điện, chúng cuộn vòng trên không rồi vung quật ra, lại kiệt bị hất bay ra ngoài. Áp sát về phía đội trưởng, Mông Phong hét. Thu hẹp phạm vi, chúng đông quá, phải làm sao đây? Lại kiệt gượng mình đứng dậy, nhanh nhảu né đi vòi xúc tua vung qua đầu. Đám rác hút đó dai như đỉa đói, cứ một mực nhằm vào đầu anh ta mà nhào tới. Trở lại, quay về tầng 19. Lại kiệt ra lệnh. Có đứa nào còn bám trên đó không? Ném sợi dây xuống tiếp ứng coi. Lưu Nghiễn! Mông Phong gọi to, nhưng hắn vừa ngoái đầu liền giữ người ra. Hệ thống điện được bổ sung năng lượng. Bốn đường ống trên mình con robot trục vớt đáy biển thong xuống. Đèn pha xenon với công suất 9 kW bật sáng. Ai nấy tức tốc tìm chỗ trốn, không mở nổi hai mắt. Trong khoang điều khiển của robot trục vớt, Lưu Nghiễn lần lượt nhấn lên một loạt nút kiểm tra bình năng lượng. Để tôi yểm trợ các anh. Giọng nói của Lưu Nghiễn truyền ra từ loa phóng thanh. Nấp sau lưng tôi mà bắn. Robot trục vớt gắn ở sàn nhà trên cao được nới lỏng, xoay mình nhảy rầm xuống, dáng từng bước choi long đất lở. Toàn bộ trần nhà rung lắc như muốn bật nảy, đột ngột nổ ầm một tiếng. Cánh tay trái bắt lấy một vòi xúc tua khổng lồ đường lao vụt đến, còn cánh tay phải giật phăng cái thép gắn trên tường rồi đâm mạnh về phía nó. Cắm phập đoạn xúc tua kia xuống đất. Cỡ chục vòi bạch tuộc bắt đầu quấn lấy robot trục vớt, lại thêm một tiếng nổ vang. Những bánh răng cưa xoay tròn với tốc độ cao bung ra, chém nát cả thảy bọn chúng. Khá lắm! Lại kiệt hét lớn. Lưu Nghiễn vươn tay trái, mò mẫm khu vực điều khiển khẩn cấp, nắm chặt cần gạt rồi đảo mạnh. Sẻng thép phía sau mình robot vẽ thành một đường vòng cung, vỗ sầm xuống phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Liền sau đó, cánh tay máy bên phải chuyển động như gió, lộ ra một mũi khoan, phát ra tiếng ken két chói tai, ghim chặt hai vòi xúc tua xuống đất. Một khắc đó, toàn bộ khu số 6 đều bị chấn động, tiếng nổ xuyên qua tầng tầng lớp lớp bê tông truyền đi. Bụng con robot nhô ra một đầu bắn tia phóng xạ. Tia laser quét ngang qua, hằn lại trên tường một vệt đen xì. Cánh cửa lớn bị phá sập xuống. Liền đó, âm một tiếng bắn mạnh ra ngoài. Năng lượng giảm xuống còn 27%. Lưu Nghiễn cho dừng người máy lại, mở khoang điều khiển. Trung tâm ký túc xá đã biến thành đống đổ nát. Mông Phong. Có min hẹn giờ đâu rồi? Lưu Nghiễn. Chỉ là cái máy bấm giờ mà thôi, đâu có ngòi nổ. Quả nhiên con người phải rơi vào hiểm nguy mới chịu bộc phát tiềm năng nhỉ? Trương Dân ôm súng tựa vào cạnh cửa. Tạ Phong Hoa tái mét mặt mày, cả người đầm đìa mồ hôi. Lại Kiệt mang các đội viên lùi về, cả bọn kinh hãi chưa nguôi, nửa ngày không ai thốt nổi một câu. Mọi người đều là chỗ quen biết. Trương Dân tóm lược kể lại tình huống ở đây, còn Lý Nham và Tạ Phong Hoa thì đứng ở trong góc ôm ấp không rời. Hai người quấn quýt ôm nhau, khẽ khẽ hỏi han. Lý Nham tháo giày cao gót của Tạ Phong Hoa để kiểm tra mắt cá chân của cô. Cậu không tới hỏi đi à? Lưu Nghiễn nói với Văn Thư Ca. Văn Thư Ca thản nhiên đáp. Không, sao quấy giày người ta được? Tôi phải đi tìm Quyết Minh. Trương Dân ở đầu kia bảo. Chỗ này không an toàn. Lại Kiệt ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Lưu Nghiễn, người máy còn di chuyển được không? Lưu Nghiễn vòng qua Văn Thư Ca đáp. Năng lượng còn 27%, vẫn đi ra ngoài được. Nếu nửa đường hết điện thì cứ bỏ lại thôi. Ráng hạn chế bớt dùng máy bắn tia laser, có thể gượng thêm một lúc. Lại Kiệt bèn phát lệnh. Vậy bắt đầu hành động, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, tất cả đứng dậy. Lý Nham, lo chăm sóc bạn gái mình đi đấy. Lưu Nghiễn ngẩng đầu quét nhìn sàn nhà trên cao, ra dấu cho mọi người đợi thêm một chút. Đoạn cậu bước ra sảnh ký túc xá, tháo mở hộp cầu dao. Bị đoạn mạch thôi, Lưu Nghiễn nói. Chờ vài phút để tôi đổi cầu chì là được. Cậu thay cầu chì trong cầu dao điện, tiện thể mở máy tính độc lập của khu ký túc xá, khởi động đồ thị 3 chiều, nhấn sóng âm dò xét. Máy tính chuyên dụng của tiến sĩ VK, hãy nhập mật khẩu. Giọng nữ điện tử vang lên. Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn báo khẩu lệnh. Thông tin mật khẩu A, U. Giọng nữ báo lên. Mật khẩu thông qua, xin mời thao tác. Hơi nén trong ngực Lưu Nghiễn rốt cuộc thở phào ra, nhẹ nhõm cả người. Cậu cười rằng, tiến sĩ Ngụy đúng là người thông minh. Cấp bậc an toàn của anh cao vậy hả? Tạ Phong Hoa hỏi. Lưu Nghiễn đáp. Trước khi đi, tiến sĩ Ngụy từng cho tôi làm trợ lý của ông. Cũng may mật khẩu an toàn chưa bị xóa đi. Tiếp đó cậu ra lệnh, dùng sóng âm dò xét toàn bộ mặt trận trung ương, tiến hành thao tác kiểm tra ký túc xá công nhân, xác nhận cấp 1, báo cáo mức độ hư hại. Giọng nữ điện tử, tầng 7, tầng 13 và tầng 14 bị hư hại, áp suất không khí là 440, mức độ nguy hiểm là cực cao, sóng âm xuyên thấu đã phản hồi. Vang lên một tiếng bíp, tia laser vụt sáng, tạo thành hình bản đồ của toàn bộ khu số 6. Từ trên xuống dưới, tổng cộng có 19 tầng, lúc này đã bị đảo ngược 180 độ. Bản vẽ kiến trúc vô cùng phức tạp, cũng may hiển thị dạng 3 chiều. Mỗi tầng có không ít đường nét đứt, tượng trưng cho phần công trình thiệt hại. Lại Kiệt lầm bầm hỏi, mấy thứ này là gì? Vừa nói vừa vươn tay chỉ vào mấy vật thể hình trụ di chuyển trong tầng trệt. Đếm sơ sơ chừng 100 cái, đang luồn qua các khe nứt công trình hướng dần lên trên, tỏa ra 4 phương 8 hướng, xong đều tập trung mục tiêu ở tầng 18. Mông Phong hít sâu một hơi, bọn mình gặp rắc rối to rồi, thế quái nào bọn chúng đều tập trung về đây? Chắc là hướng về phía tầng 19 trên đầu chúng ta. Lại Kiệt đoán, trong phòng thí nghiệm sinh hóa chứa thứ gì? Đừng quan tâm, Mông Phong nói, mau chỉnh đốn đội ngũ rời khỏi chỗ này, nhanh lên. Lưu Nghiễn lấy một cánh quạt tua bin trong nhà ký túc gắn vào trục robot trục vớt. Nhân lúc này, mọi người liền mở một cuộc họp ngắn giữa khu ký túc nhằm xác định hướng đi. Lại Kiệt chọn tuyến đường xa nhất, đi một vòng lớn, nhưng đồng thời cũng ít nguy hiểm nhất. Tầng 18 cực kỳ thiếu an toàn, Trương Dân và Tạ Phong Hoa cũng phải đi theo họ. Lại Kiệt đưa cho Tạ Phong Hoa một khẩu súng lục, Lý Nhàm lại nói, cô ấy đi không nổi đâu, đội trưởng để tôi cõng cô ấy nhé. Lưu Nghiễn xua tay rồi leo lên robot trục vớt, điều khiển cánh tay robot lắm lấy eo nhỏ của Tạ Phong Hoa, nâng cô ngồi vào cái phễu phía sau con robot, xa xa đầu cô, sắp xếp đầu vào đấy rồi bắt đầu kình kịch dấn bước. Cường độ xuyên thấu của đèn xenon rất mạnh, vừa bật sáng thì toàn bộ ngõ ngách hành lang đều thấy rõ ràng. Chuẩn bị! Tận cuối hành lang sâu hun hút, bóng tối ẩm nấp hiểm nguy khó lòng nhận biết. Lưu Nghiễn hít mạnh một hơi, robot trục vớt khom người, máy gia tốc đằng sau ù ù chấn động, phụt ra từng luồng khói đen. Xông lên! Lưu Nghiễn gạt cần điều khiển, người máy tăng tốc tối đa, gầm thét lao đi, mọi người guồng chân bám sát theo sau, dùng súng máy bắn phá. Suốt dọc đường đi, đánh bay không biết bao nhiêu chướng ngại. Robot lao vụt về phía vách ngăn, đầu bắn tia laser nhô ra, giữa tiếng nổ ầm, vách ngăn đã bị phá thành mảnh vụn. Đuổi kịp mau! Lại Kiệt quá to. Mọi người theo chân robot trục vớt xông qua tầng 18. Lưu Nghiễn điều khiển robot tung quyền đánh bay cửa thang máy. Lại Kiệt liền thét, nhảy vào. Năm người Trương Dân, Mông Phong, Lại Kiệt, Văn Thư Ca, Lý Nham đồng loạt nhảy bật lên. Nhờ vào đợt tác nghiệp trên phi cơ ngoài biển, Lưu Nghiễn thành thạo vặn cần điều khiển, nhanh gọn trở mình. Sau lưng robot phụt ra luồng khí phản lực, từ từ rơi xuống trong lõi thang máy bọc thép. Ống năng lượng không ngừng cạn dần, lưng Lưu Nghiễn ướt rượt mồ hôi, ra sức đẩy cần gạt phản lực. 10%, 9%, 8%, phản lực đang yếu dần. Cuối cùng, chạm mức 8% thì robot cũng vượt khỏi thang máy, vù vù rơi nhanh xuống dưới. Đáp mình xuống một mặt sàn rộng lớn, khi robot vừa hạ chân, lập tức lùi một bước ra sau. Trước mặt là cánh cửa thang máy đảo ngược, trên đó hiển thị một chữ số hình quang 11. Phía dưới không còn đường nữa, nơi robot đặt chân đích thị là đáy thang máy cỡ lớn, mà đồ thị sóng âm cho thấy bên dưới đã ngập kín nước biển. Bọn mình phải đi qua chỗ này, tìm đường tới tầng 10. Lại Kiệt nói, chuẩn bị cho phá nổ cửa, còn đủ năng lượng không? Lưu Nghiễn, chắc không đủ rồi, đổi sang xài bom đi. Lý Nham tiến tới gắn bom. 3 giây sau, cả bọn cấp tốc chạy núp sau lưng robot trục vớt. Lưu Nghiễn nhấn một cái nút, robot trục vớt đẩy lưỡi xúc lên trước, ngăn bớt luồng sóng xung kích. Cánh cửa rầm rầm biến dạng, cánh tay robot vặn mở cửa sắt, mọi người lập tức chạy vào tầng 11. Tạm thời an toàn rồi. Lại Kiệt liếc mắt nhìn lên bản đồ trên tường. Mọi người chia nhau ra, đi tìm lối thoát chưa bị ngập nước. Riêng Lưu Nghiễn ở lại đây phụ trách chỉ huy được không? Lưu Nghiễn đưa mắt dõi ra cửa thang máy rộng mở phía sau rồi đáp, chắc là không vấn đề gì. Mông Phong vẫn chưa mấy yên tâm, hắn quét mắt xem xét tứ bề rồi nói, đến đây. Trương Dân bỗng mở miệng, Cho tôi cái máy truyền tin đi, tôi có thể giúp một tay. Lưu Nghiễn tung ra một cái huy hiệu. Trương Dân vươn tay chụp lấy, rồi gắn lên cổ áo, nắm khẩu AK chuẩn bị tham chiến. Tầng 11 chính là trụ sở của không quân. Bên trong sân huấn luyện có không ít công sự bị đảo lộn. Mông Phong chọn một chỗ xem chừng an toàn nhất, ngoắt bảo. Hai người tới núp ở đây. Lại Kiệt ra tiếng. Không còn thời gian nữa, mau tản ra tìm đường. Lưu Nghiễn ở lại phối hợp tác chiến. Càng sớm tìm ra lối thoát thì càng sớm an toàn. Tầng 11 vô cùng rộng lớn, là nơi làm việc lớn nhất ở khu số 6. Mỗi người chọn một hướng tản ra tìm kiếm. Lưu Nghiễn kéo Tạ Phong Hoa khỏi cái phễu của robot, mở nắp khoang điều khiển, rồi bỏ cô vào cùng. Tiếp đó, cậu mở hộp thông tin lên giữa không gian chật chội. Trên màn hình hiện ra 5 điểm sáng, tiến về 5 hướng khác nhau. Nơi này sát bên tầng bị ngập nước, nên hầu hết đường đi đều bị nước biển xâm chiếm. Họ cần phải tìm được lối đi chưa bị ngập nước để tập trung rút quân. Theo tình hình này, ít nhất cần tìm nửa giờ. Nhà triết học này, sao cô quen biết được Lý Nham? Mà cô nghĩ A Văn là người thế nào? Lưu Nghiễn trầm ngâm một hồi, đoạn tắt máy liên lạc của 4 người còn lại, chỉ trừ lại đường truyền một chiều của Văn Thư Ca và Mông Phong. Mông Phong truyền lời. Chia rẽ Huyền Đường sẽ bị xét đánh ấy, thân mến. Coi chừng nhà triết học vỗ gáy em bây giờ. Lưu Nghiễn chả buồn bận tâm. Tám chuyện chút thôi, nghiêm túc thế làm gì? Mãi đến lúc này, Tạ Phong Hoa mới có thời gian nói đôi lời cùng với Lưu Nghiễn. Cô cười rằng, A Văn là một chàng trai gờ nhìn, tốt bụng. Một người rất dịu dàng lịch sự, rất hoàn hảo, còn biết làm ảo thuật nữa, đâu có gì để bàn. Nhắc mới nhớ, tôi rất tò mò chuyện của anh đấy mèo máy. Nghe đồn anh gây một trận long trời với tướng quân Mông đúng không? Sau cùng anh thắng hả? Lưu Nghiễn quay đầu, bắt gặp Tạ Phong Hoa cầm trong tay một cây bút ghi âm. Thói quen nghề nghiệp này không tốt chút nào đâu nhà triết học. Lưu Nghiễn nói. Mà tôi nghe bảo cô ở đây viết không ít lời bêu xấu tướng quân Mông trên báo cáo. Cá chắc ông ta rất hối hận vì đã đưa cô vào làm trong bộ truyền thông của mặt trận trung ương. Tạ Phong Hoa đáp. Dân chúng luôn hiếu kỳ với tin tức trái chiều mà. Thiệt ra tướng quân Mông là một người rất thú vị, chẳng qua lập trường của chúng tôi không giống nhau lắm. Lưu Nghiễn khẽ nhướng mày. Lập trường gì? Cô đại diện cho lập trường nào? Của khu số 7 hả? Mông Phong lại nói. Lưu Nghiễn à? Rõ rành rành em chẳng đấu lại người ta, mới nói mấy câu đã bị cuốn theo rồi. Lưu Nghiễn phản bác. Đâu có, tại bây giờ em muốn quan tâm vấn đề khác chứ bộ. Phong Hoa, cô biết nội tình gì rồi? Tạ Phong Hoa thấp giọng. Tất nhiên là không rồi, tôi mà đại diện cho lập trường nào được. Chỉ là bây giờ mọi người đang muốn tìm hiểu sự thật. Anh biết không, họ tìm được một hợp thể OAS ở đáy biển. Dùng con robot trục vớt mà ta đang ngồi này, mổ xẻ nó thành công, lấy ra được một thứ. Lưu Nghiễn bèn hỏi. Thứ gì? Tạ Phong Hoa lắc đầu, một tay chống cằm, đôi mày xinh đẹp cong cong. Họ nói rằng đó là hạch của hợp thể OAS. Tạ Phong Hoa tiếp lời. Là một thứ gọi là huyền gì đó. Nói cặn kẽ thì bọn tôi cũng không rõ lắm. Có người bảo phòng thí nghiệm sinh hóa ở tầng 19 đang nghiên cứu nguồn gốc của virus dịch bệnh. Tuy nhiên, toàn bộ khu số 7 bị kế hoạch trường dạ của tướng quân Mông chọc điên nên không muốn chia sẻ thông tin thêm nữa. Lưu Nghiễn lập tức móc ra một tờ giấy rồi nói. Coi này Phong Hoa, cô nghĩ nó giống cái gì? Tôi nhớ mình đã từng thấy thứ này rồi. Lưu Nghiễn tiếp lời. Là một khối cầu phát sáng màu xanh nhạt. Cô xem đi, báo cáo phân tích trong siêu máy tính dạng đông 5000A ghi chép cái này. Tạ Phong Hoa liền quay đèn chiếu sáng trong khoang điều khiển để xem xét tờ giấy nọ. Mông Phong ra tiếng. Lưu Nghiễn, mở toàn bộ máy liên lạc lên đi. Lưu Nghiễn lập tức mở máy liên lạc. Trông như là nghiên cứu sự dao động của giải địa chấn. Tạ Phong Hoa nhận xét. Nhưng không có quy tắc, có phải là điện tâm đồ không? Lưu Nghiễn nói. Không, nó chẳng phải điện tâm đồ, vì điện tâm đồ có quy luật. Đây cũng là một loại sóng, nhưng không hiểu rõ nội dung bên trong. Lại Kiệt hỏi. Hai người đang bàn gì thế? Cả Lưu Nghiễn và Tạ Phong Hoa đều không đáp lời. Sau, Tạ Phong Hoa mới nói. Giống đồ thị của sóng điện não. Thì sao? Lưu Nghiễn trầm giọng hỏi. Tạ Phong Hoa liền giải thích. Ánh sáng xanh anh đã nhìn thấy, chắc chắn là mẫu nghiên cứu và phòng thí nghiệm sinh hóa của mặt trận trung ương thu được ở đáy biển. Nhưng trong mẫu báo cáo thí nghiệm cho biết, thứ ánh sáng này dường như có suy nghĩ, nó chính là cái được gọi là huyền. Lưu Nghiễn: Lại Kiệt, tôi nhớ là anh cũng từng đề cập tới cái này. Lại Kiệt đáp: Anh không rõ lắm, chỉ nghe Ngô Song Song bảo vậy thôi. Khu số 7 chỉ nhắc tới danh từ này mà không hề giải thích kỹ càng. Lưu Nghiễn hỏi tiếp: Nếu thấy nó thì sẽ ra sao? Lại Kiệt: Ai biết, có người nói nhìn thấy nó sẽ chết. Chuyện tào lao, rõ ràng tôi chẳng hề gì. Lưu Nghiễn vừa dứt câu thì máy liên lạc bất chợt truyền tới một tiếng vang lớn. Lưu Nghiễn! Mông Phong quát to. Phong Hoa! Khoảnh khắc đó, Lý Nham cũng lạnh toát mình mẩy tay chân. Lưu Nghiễn hô lên. Phong Hoa, vịn chắc vào! Nguyên con robot trục vớt to lớn bị quấn lật ngửa. Có một con bạch tuộc im hơi lặng tiếng chui vào sân huấn luyện lúc nào chẳng hay. Đó là một cơ thể bạch tuộc zombie nguyên vẹn, dài chừng 70-80 mét. Cái đầu khổng lồ màu xám, gần như trong suốt. Tám vòi xúc tua di chuyển linh hoạt, cuốn lấy cánh tay của robot trục vớt rồi quật nó ngã dập ra đất. Khi tất cả các vòi xúc tua đều còn nguyên lành trên mình con bạch tuộc, thì thứ quái vật đại dương này khủng khiếp gấp nhiều lần so với những vòi cuốn rời rạc. Lưu Nghiễn còn chưa kịp khai chiến mà hai cánh tay robot đã bị lực kéo to lớn giật đứt. Mọi người nhất loạt xoay người, chạy bổ về phía Lưu Nghiễn và Tạ Phong Hoa. Rốt cuộc, Lưu Nghiễn cũng mò được nút phóng laser mà nhấn xuống. Ống laser tụ tập tất cả năng lượng còn sót lại. Ung một tiếng, bắn thẳng luồng laser nóng rực vào đầu con bạch tuộc. Kèm theo tiếng đùng chấn động là mớ chất lỏng nhớp nháp trong não bạch tuộc bắn tóe trời. Đầu nó tê liệt, sụi thành một đống. Xúc tua không ngừng co cắp dãy ruộng. Lưu Nghiễn thở dồn. Tiếng má ơi, thứ quái quỷ này từ xó nào chui ra thế? Cậu vừa dứt lời thì tám vào xúc tua gắn trên cái đầu bị bắn nát lại tiếp tục hành động. Tiêu đời! Lưu Nghiễn thầm nghĩ trong bụng. Giây phút đó như đất trời sụp đổ. Mông Phong tuyệt vọng giống to. Nắp khoang điều khiển vặn bung, robot trục vớt đập vào tường khiến bức tường trong sân huấn luyện bị đâm thủng hoàn toàn. Lưu Nghiễn và Tạ Phong Hoa đều bị hất văng ra ngoài. Liền đó, một vòi xúc tua thọc tới trước mặt Tạ Phong Hoa. Trên giác hút của xúc tua có chi chít đầu lâu của hạng vạn người chết. Lưu Nghiễn la lên. Nằm sấp xuống! Lưu Nghiễn bổ nhào tới Tạ Phong Hoa, đẩy cô vào khe tường nứt. Cùng lúc đó, một cái đầu lâu zombie trên xúc tua hung ác trợn trừng mắt, há mồm, ngoạm lên cánh tay của Lưu Nghiễn, khiến cậu đau đến mức hét thành tiếng. Tạ Phong Hoa điên loạn thét to. Ngay sau đó, tiếng súng nổ vang, máy liên lạc truyền tới thanh âm dè dè, cuối cùng nín bặt, rơi vào tĩnh lặng. Mông Phong sững bước, đồng tử kịch liệt co rút. Lưu Nghiễn! Lại Nghiệt run giọng hỏi. Cô chạy mau, nhanh lên! Lưu Nghiễn kéo theo cánh tay bị thương. Máy liên lạc không biết đã rơi rớt ở chỗ nào. Cậu giống to. Đừng dừng lại, chạy mau lên! Phía sau vách tường là căng tin. Xúc tua bạch tuộc mỗi lúc một nhiều. Chúng nó đang lò mò len lỏi vào căng tin. Lưu Nghiễn móc ra một quả lựu đạn rồi lập tức xô Tạ Phong Hoa vào trong căng tin. Oanh một tiếng nổ to, lỗ thông hơi của trần nhà dưới chân đã bị phá nát banh. Chui vào đó đi, mặc kệ tôi! Số xúc tua cứ đồng dần lên. Tạ Phong Hoa tranh thủ bò vào lỗ thông hơi. Lưu Nghiễn theo sát sau lưng. Thình lình một vòi bạch tuộc ngoặt sang thọc vào lỗ thông hơi. Cái đầu lâu khảng trên rác hút ở đầu mút há mồm rộng ngoác, cắn phập vào chân trái Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn đau đớn giống to, chân cậu đầm đìa máu, bị xé rách một miếng vải quần và mảng da lớn. Tạ Phong Hoa run lẩy bẩy, giương súng lên, bắn nát bấy cái đầu zombie khảm trên xúc tua đó. Đường ống thông hơi vô cùng chật hẹp, xúc tua luồn vào được non nửa thì kẹt cứng. Trong bóng tối mịt mùng, chỉ còn lại tiếng rên thê thiết của Lưu Nghiễn và tiếng thở dốc của Tạ Phong Hoa. 10 giây trôi qua, Lưu Nghiễn run rẩy mở miệng. Tiếp tục đi xuống dưới thôi. Tạ Phong Hoa còn chưa kịp hoàn hồn, cô chật vật leo xuống dưới. Lưu Nghiễn lại nói. Cô nhớ cẩn thận, đừng để đầu gối cọ sát chảy ra. Tôi đã bị lây nhiễm rồi, nên không được chạm vào người tôi. Tạ Phong Hoa bấy giờ đã leo tới đầu ống thông hơi, nước mắt đẫm cả khuôn mặt. Cô gọi to. Có ai ở đó không? Có ai không? Cô dùng hết sức bình sinh vỗ đập lên tấm sắt cầu cứu. Giúp tôi với! Lưu Nghiễn kiệt sức thốt. Dùng cái này đi. Cậu đưa ra một chiếc cờ lê nhỏ. Tay cô nhỏ nên dễ luồn qua khe sắt, cầm nó mà tháo ốc vít bên ngoài. Cậu chưa nói dứt lời thì nắp lỗ thông hơi đã bị bật ra. có một cánh tay vươn tới, kéo Tạ Phong Hoa ra ngoài. Phía ngoài kia sáng trưng, đôi tay mạnh mẽ nọ cũng ôm lấy Lưu Nghiễn, bế cậu ra. Xung quanh tức khắc rộ lên tiếng la thét đến nhức tai. Lưu Nghiễn thương tích đầy mình, nằm ngập trong vũng máu. Cảnh vật trước mắt dần dần nhòa đi. Xong, cậu vẫn nhận rõ đường nét khuôn mặt của Mông Phong, toàn đưa tay chạm lên mặt hắn. Mông Kiến Quốc lúc này mới ra tiếng. Cậu bị thương rồi, mau lên, lấy bằng gạc lại đây. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, các bạn hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để nhận thông báo cho các tập truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.